Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 395, Man Vương Diện Thánh. Đại xá thiên hạ, Man Vương vào kinh thế nhưng là một kiện thạch phá kinh thiên đại sự. Từ vừa mới bắt đầu oanh oanh liệt liệt phản nghịch, đến bây giờ thấp kém ra vẻ đáng thương. Ở trong đó tương phản tuyệt đối vượt qua mọi người phạm vi hiểu biết. Hai cái lễ bộ quan viên cười hì hì thu Man Vương lễ vật đi. Về phần nói thay Man Vương dẫn tiến thái sư, loại chuyện này cũng không phải bọn họ có thể làm được. Nhiều lắm là cũng là thay cái này Man Vương đưa lên bái thiếp. Về phần có gặp hay không Man Vương đó là quá học thầy tình. Thứ hai ngày, thái sư chỉ thấy Man Vương qua phủ một thuật. Lão phu gặp qua Man Vương, thái sư Vương Kiền chắp tay một cái tính toán làm chào. Gặp qua thái sư, Man Vương tranh thủ thời gian đáp lễ. Muốn nhiều điệu thấp liền có bao nhiêu điệu thấp. Dù sao lần này thượng kinh chi hành liên quan đến về sau đại kế. Không thể sai sót, hai người cười vào phủ đệ. Song phương ngồi xuống, thái sư phụng dâng trà thơm. Một lát nữa mới nói. Không biết Man Vương đến ta thái sư phủ có chuyện gì muốn cùng ta lão bất tử này thương lượng. Man Vương hai tay tại tay áo ở giữa một trận tìm tòi. Quang hoa hiện lên, mấy cái khay liền rơi trên bàn. Tuy nhiên có rèm che đậy, nhưng là tầng kia bảo quang vẫn là lộ ra ngoài. Man Vương cái này là ý gì? Nhìn lấy tầng này bảo quang, liền biết rõ Man Vương xuất thủ bất phàm. Thái sư không khỏi trong lòng hơi động. Man Vương sắc mặt khiêm tốn, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh. Mới gấm động nhân tâm, ta cũng không tin ngươi lão gia hỏa này không động tâm. Chờ bản vương đại kế thành công, đừng nói là bảo vật, liền xem như đại chu quốc kho đều là bản vương. Bản vương không biết trời cao đất rộng, nhất thời hồ đồ thế mà làm xuống bực này chuyện sai. Trong lòng sợ hãi, hy vọng thái sư có thể tại đại đế trước mặt vì ta nói vài lời hữu ích. Ta lần này thượng kinh mang tiểu nữ đến đây, muốn hiến cho bệ hạ làm một cái bưng trà, đổ nước, xếp bị người, xin thái sư giúp đỡ thêm. Thái sư cười một tiếng, ta còn tưởng rằng là sự tình gì, nguyên lai là vì đưa nữ nhi của mình tiến cung. Đương kim hoàng thượng tam cung lục viện 72 phi tần toàn mãn, tiến cung về sau chỉ có thể từ tài nhân làm lên. Man Vương vẫn là suy nghĩ một chút đi. Man Vương nghe xong này, bên trong quản bên trên nhiều như vậy. Nữ nhân kia cũng không phải hắn thật nữ nhi. Chính mình chỉ là phụ trách đưa nàng tiến cung. Còn trong cung tình huống như thế nào? Vậy thì không phải là hắn phụ trách phạm vi. Không sao, bản vương cũng không có chờ đợi thu hoạch được trong cung chính vị. Chỉ là đem tiểu nữ đưa vào cung. Cần làm biểu đạt ta đối hoàng đế thần phục chi tâm liền có thể. Vậy được rồi. Ngày mai buổi trưa ngươi đem nữ nhi đưa vào tiền tú viện. Ta từ sẽ an bài nàng cùng hoàng thượng gặp một lần. Về phần có thể hay không nắm chắc hoàng đế tâm, vậy sẽ phải dựa vào chính các ngươi bản sự. Thái sư uống một ngụm trà đạo. Man Vương nghe vậy đại hỉ. Tốt tốt tốt, đa tạ thái sư, như nếu có điều thành, tất nhiên là thái sư chi công. Sau đó tất có trọng lễ cảm tạ. Thái sư gật gật đầu. Nâng chung trà lên, làm ra tiễn khách chi tư. Man Vương cũng biết ý. Đã như vậy, này bản vương liền cáo lui. Tại dịch trạm chờ thái sư đại nhân tin tức tốt. Đưa đi Man Vương, thái sư nhẹ nhàng xốc lên trên bàn khay. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó bỗng nhiên đem khay đắp lên. Hảo hảo tốt, tốt cái Man Vương. Thế mà thật cam lòng bỏ tiền vốn. Đã như vậy, lão phu cũng không dễ không vì ngươi làm việc. Chuyện này an bài trước một phen đi. Đồng quan làm vì thiên hạ chi hiểm, chính là binh gia trọng địa. Nhanh mở cửa thành, là sắt lang tướng quân trở về thủ ở cửa thành bên trên. Chư vị tướng quân lúc này nhìn thấy nơi xa uốn lượn mà đến đại quân, lập tức hô to nói. Lời nói thiết lang xuất kích về sau, không ngừng có tù binh đưa tới. Ngắn ngủi mấy ngày, liền có trăm vạn tù binh giam giữ tại đồng quan. Cái này khiến đồng quan tướng sĩ khí đại trấn, dân tâm được cổ vũ thêm mấy lần. Sát lang tướng quân, ngài lão nhân ra trở về, tướng quân vất vả, cái này tù binh liền giao cho chúng ta đi, chúng ta thay ngài quản giáo lấy. Đại tướng quân lần này lập công, một bước lên mây ở trong tầm tay. Đối mặt với một đám đồng liêu vẻ mặt vui cười, Thiết Lang mang theo âm trầm nội tâm hơi hơi buông lỏng, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười. Đa tạ mọi người, đa tạ mọi người. Đồng quan tướng sĩ cùng quân viễn trinh tướng sĩ hội tụ tại tướng quân phủ bên trong. Thiết Lang ngồi tại chủ vị, một mặt âm trầm, nho sinh lầm quốc, tội đáng chết vạn lần. Liền nên đem mấy cái này miệng đầy đạo đức lễ nghi người xung quân đến biên cảnh, để bọn hắn trấn áp yêu thú. Tướng quân, Nam Man nội tình thâm hậu, không phải tốt như vậy đánh, liền xem như bệ xuống không được chỉ, chúng ta không có trợ giúp cũng không thể đánh vào Nam Man chỗ sâu. Nếu là khư khư cố chấp, sợ là mấy chục vạn tướng sĩ muốn chôn xương man hoang. Một cái đồng quan thiên tướng thấp giọng đánh vỡ, cái này vừa nói tướng quân phủ bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Mọi người sắc mặt xấu hổ. Thiết Lang bạch này tướng sĩ liếc một chút, ta chính là phàn nàn một chút, đây hết thảy cũng phải có triều đình. Triều đình không điều động cao thủ, ta chờ cái gì cũng không làm được. Một cái quân viễn trinh thiên tướng đứng ra, tướng quân, chúng ta lúc nào khải hoàn hồi triều? Làm cấp dưới, tự nhiên không thể để cho chính mình cấp trên sắc mặt khó coi. Thiết Lang nghe vậy hơi chút do dự nói, sau 3 ngày đi, mọi người lặn lội đường xa cũng không dễ dàng. Mọi người chỉnh đốn 3 ngày. 3 ngày sau đó đại quân nhổ trại. Thượng Kinh, Đại Chu Hoàng Cung, đều nhịp thanh âm tại thảo luận chính sự điện xa xa truyền ra. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng ái khanh bình thân, Nhân Hoàng ngồi cao ngai vàng. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Tạ vạn tuế, chúng đại thần lần nữa cùng kêu lên nói. Có bản khởi bẩm, không vốn bãi triều, Mã Thụy thanh âm hợp thời truyền đến. Bệ hạ, thần có vốn muốn tấu, Thái sư đứng ra. Tấu, hôm qua ngày Man Vương vào kinh biểu thị thần phục cùng ta Đại Chu. Không biết bệ hạ có thể hay không truyền kiến. Thái sư thân hình ép tới rất thấp. Trần Hoàn gật gật đầu. Man Vương đã đến, tự hắn vào đi. Truyền Man Vương yết kiến, một cái nội thị phồng lên cuống họng nói. Truyền Man Vương yết kiến, thanh âm tầng tầng trải rộng ra. Man Vương cùng Nam Man các vị sứ thần đã sớm chuẩn bị chờ ở bên ngoài. Nghe nói lời ấy, mọi người theo Man Vương đi vào. Nhìn lấy đẹp rực rỡ tuyệt luân hoàng cung, Man Vương nội tâm chập trùng. Bực này hoàng cung thật sự là thắng ta Nam Man gấp trăm lần. Về sau bản vương cũng phải có một tòa bực này khí phái hoàng cung. Lần này đại kế như thành, làm theo long vị đổi chủ, cái này hoàng cung cũng là bản vương. Lòng mang các dạng tạp niệm, mọi người đi tới thảo luận chính sự điện. Man Vương nhìn cao cao tại thượng Đại Chu Thiên Tử liếc một chút, chỉ gặp Trần Hoàn trong mắt một vệt thần quang bắn ra. Liền xem như Man Vương cũng không thể không cúi đầu tránh né mũi nhọn. Gặp qua Đại Chu Thiên Tử, Man Vương thi lễ, nhưng không có quỳ xuống. Mã Thụy hét lớn một tiếng, lớn mật, nhìn thấy ta Đại Chu Thiên Tử xin không quỳ xuống. Thoại âm rơi xuống, Trần Hoàn trên thân một cỗ uy nghiêm tại đại điện tràn ngập ra. Phô thiên cái địa hướng về Man Vương cùng Man tộc mọi người ép qua. Man Vương sau lưng các vị sứ thần nơi nào có hắn bực này tu vi, từng cái dần dần xoay người, liền muốn quỳ xuống. Đã thấy Man Vương một bước tiến lên, đem đại bộ phận áp lực gánh chịu. Trần Hoàn ngồi cao thượng thủ, nhìn thấy Man Vương bị chính mình uy nghiêm sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời, trong lòng dâng lên khinh thường. Man tộc sứ thần thừa cơ đứng ra, nhà ta đại vương chính là Nam vực chi chủ, thân phận cao quý, tuy nhiên không kịp nổi Đại Chu Thiên Tử, nhưng cũng không kém bao nhiêu, không cần quỳ xuống. Mã Thụy gật gật đầu, đã như vậy, vậy các ngươi mấy cái này làm nô tài nhìn thấy ta nhà bệ hạ luôn luôn nên quỳ xuống đi. Này sứ thần cứng cổ nói, nhà ta đại vương cùng ngươi nhà thiên tử đồng cấp, ta muốn cho nhà ngươi thiên tử quỳ xuống. Như vậy ngươi Đại Chu bên trong đại điện văn võ đại thần có phải hay không cũng phải cấp nhà ta đại vương quỳ xuống. Nếu là đầy triều văn võ qua bái Man tử, Làm sao có thể? Mã Thụy còn phải lại nói. Lại bị Nhân Hoàng phất tay cắt ngang. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới luôn luôn lấy tứ chi phát triển đầu óc đơn giản xưng lấy. Man tộc thế mà ra ngươi như thế cho tư duy nhanh nhẹn người. Không tệ, không tệ. Xem ra man tộc có người kế tục. Tiếng nói nhất truyền, Nhân Hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Man Vương. Man Vương, ngươi bây giờ còn có cùng lời nói muốn nói. Lần này là bản vương hồ đồ, mạo phạm Đại Chu Thiên Tử. Nguyện ý đưa lên cống phẩm vô số, để bù đắp bản vương sai lầm. Mặt khác bản vương dưới gối có một đứa con, quốc sắc thiên hương, trời sinh nội mị, nguyện ý khiển đến hầu hạ bệ hạ. Nhìn thấy Nhân Hoàng vẫn không có biểu thị, Man Vương khẽ cắn môi. Ta đợi man tộc nguyện ý đưa lên quốc thư, lấy đó thần phục chi ý. Nhân Hoàng gật gật đầu. Thôi được, ta Đại Chu chính là thiên triều thượng quốc, cũng không thể cùng ngươi các loại man tộc tướng so đo. Chuyện này cứ như vậy quên đi. Man Vương gật gật đầu, tranh thủ thời gian nói. Bệ hạ, này trăm vạn tù binh xin bệ hạ nhân từ, khiến cho trở về Nam Man. Hai quân giao chiến, ta cũng không dễ nhiều nói. Như vậy đi, người đi cùng Vũ Mục thương lượng. Này trăm vạn man tộc cũng không thể không công đưa trở về. Người liền chuộc trở về đi. Sau khi nói xong, Nhân Hoàng nói. Lần này đại chiến ta Đại Chu đại hoạch toàn thắng. Khi đại xá thiên hạ lấy đó thiên uy hạo đãng. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.